lại tạo thành một con sông, chậm chậm chảy. Trên đỉnh núi, phảng phất như có một tòa thành thị khổng lồ cao chót vót. Vòng trời phía trên thành thị thỉnh thoảng còn có một mảng gì đó mờ mờ ảo ảo bay lượn xẹt qua. Đó là cự long. Không sai, đó đúng là cự long. Chính là đám sinh vật cổ đại có hình dạng độc nhất vô nhị bị đóng băng không biết đã qua bao tuế nguyệt mà mình nhìn thấy phía dưới dòng sông băng. Những con phi long cực lớn đó giang hai cánh, đang bay lượn qua lại phía trên bầu trời thành thị, dường như chúng là kẻ bảo vệ kiên định nhất của nơi này vậy. Tiểu Lôi rốt cuộc đã vượt qua sự khiếp sợ và hoàn toàn tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đưa mắt sang thần sứ ở bên cạnh, nuốt ngụm nước bọt. Không ngờ nơi này lại chính là địa ngục. Con mẹ nó, địa ngục lại có diện mạo này sao? Nơi đây nào đâu có phải là địa ngục. Nếu nói nơi này là thiên đường, e rằng mọi người đều tin. Nếu nơi này là địa ngục, Tiểu Lôi thật sự rất muốn biến nhà của mình cũng thành loại địa ngục này. Thần sứ dường như đối với phản ứng của Tiểu Lôi không hề giật mình, chỉ chậm rãi nói một câu. Lịch sử đều do kẻ thắng lợi soạn. Tiểu Lôi lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của nàng ta ta. Theo thuyết pháp của giáo hội, địa ngục là địa phương mà chỉ có ma quỷ cư ngụ, cho nên địa ngục đồng nghĩa với đáng sợ, khủng bố và tà ác, được cho là thế lực thù địch. Giáo hội làm sao có thể lại tô điểm địa ngục được? Đương nhiên là hết sức bôi nhọ. Cả nhân gian này đều thuộc phạm vi của bọn họ, đương nhiên bọn họ muốn thế nào thì sẽ nói như thế. Thần sứ trả lời tựa hồ rất bình thản, không có chút oán hận gì. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp. Tiểu Lôi thở dài, nhưng ngươi đã mang ta đến nơi này, lại vẫn chưa nói muốn ta làm chuyện gì cho ngươi. Thần sứ nhìn Tiểu Lôi giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng ta lần này là thật, hơn nữa còn cười thành tiếng, không hề dùng loại phương thức trao đổi tinh thần trước đó, mà thật sự đang hé miệng cười. Tiếng cười của nàng ta tựa hồ rất êm tai, cực kỳ dễ nghe. Sau đó, nàng ta không ngờ lại mở miệng nói chuyện, thanh âm ấy dường như cũng rất êm tai, nó phảng phất như một làn gió xuân đang mơn trớn làm rung động lòng người. Lôi tiên sinh, chúng ta có thể vừa đi vừa nói tiếp. Nói xong những lời này, nàng ta chìa tay thể hiện tư thế mời. Đi trong thế giới toàn màu xanh biếc thế này, Tiểu Lôi cảm thấy mình thật sự được đại khai nhãn giới. Hắn thấy rất nhiều sinh vật kỳ quái mà cho tới bây giờ mình không hề biết. Tỉ như một loại chim màu vàng có giọng hót rất mỹ diệu. Loại chim này chỉ to cỡ con ong mật, toàn thân dường như được đúc bằng vàng, thân hình nho nhỏ thế mà lại có thể phát ra tiếng hót trong trẻo vang xa. Càng thêm kỳ quái là thanh âm của loại chim này phi thường êm tai, giọng hót của chúng phảng phất như một loại ca khúc kỳ quái, trầm bổng du dương, e là ngay cả đám nữ ca sĩ chuyên nghiệp trốn nhân gian cũng không thể sánh bằng. Đây là tán điểu, chúng được phú cho giọng hót tuyệt vời để ca ngợi thần linh. Chúng là những ca sĩ bẩm sinh, mỗi mùa đều có thể cất lên một loại ca khúc bất đồng. Chúng thích sống tụ tập. Một đám tán điểu đồng thời cất giọng hót thì cũng sẽ mỹ diệu giống như dàn hợp xướng ở nhân gian các ngài. Hơn nữa, chúng còn có một loại bản lĩnh đặc biệt, cho dù là một số sinh vật cường đại cũng không dễ dàng chọc vào bọn chúng. Tiểu Lôi trông đám chim chóc nhỏ nhắn xinh xắn đang không ngừng hót vang quanh người mình mà nhịn không được hỏi, nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại khiến cho sinh vật cường đại gì đó sợ hãi sao? Thần sứ lại cười một tiếng. Hạ giọng nói, ngài có thể thử xem. Tiểu Lôi thò tay nhẹ nhàng bắn một cái lên một con ở gần mình nhất. Chú chim kia lại đột nhiên né tránh, sau đó há mỏ, trong miệng không ngờ lại thổ ra một đạo ngân sắc quang mang, dường như cây châm bắn trúng tay Tiểu Lôi. Tiểu Lôi hừ một tiếng, hơi nhíu mày, sờ lên ngón tay đang khẽ tê dại, lẩm bẩm nói, không ngờ là biết cả pháp thuật. Đây vẫn còn là điều đơn giản nhất. Nếu một đám tán điểu đồng thời ngâm sướng, chúng nó thậm chí có thể phát ra một loại ma pháp khổng lồ, uy lực ngay cả phi long cũng không dám đến gần. Thần sứ cười, đó là cái gì? Tiểu Lôi chỉ ra xa xa, nơi đó có một cái bóng màu xám. Xem ra tựa hồ là cái lưng của sinh vật gì đó đang ẩn núp trong rừng rậm. Phảng phất như nghe được thanh âm của Tiểu Lôi, chợt nghe thấy âm thanh cỏ cây xào xạc một hồi, sinh vật kia đã đứng lên. Chỉ thấy nó cao khoảng bằng một người, không ngờ lại là một con tuấn mã to lớn. Hai bên sườn con tuấn mã này lại có hai cánh. Cái trán không ngờ lại còn có một đoạn gồ lên dài chừng một tấc. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, Tiểu Lôi cũng đã cảm thấy một cỗ tiềm lực ba động cường đại truyền đến từ sinh vật này. Đó là một con unicorn, kỳ lân, còn nhỏ, hay gọi theo nhân gian các ngài là độc giác thú. Đây là một chủng thần thú cường đại, cũng là tòa kỵ mà đám thần tộc cao cấp cường đại ưa thích nhất. Khi trưởng thành, lớp da hiện tại của nó sẽ biến thành màu trắng như tuyết, còn chỗ gồ lên trên trán cũng sẽ biến thành cái sừng của nó. Con độc giác thú mà ngài thấy này còn chưa được thuần hóa, là sinh vật tự nhiên sinh sống trong khu rừng này. Một con độc giác thú trưởng thành có thể sống tới 100 năm, hơn nữa có thể triệu hoán phong hệ ma pháp rất lợi hại. Con mắt Tiểu Lôi sáng ngời lên. Độc giác thú, cái thứ này thực sự rất thú vị, nếu có thể mang một con về. Lôi tiên sinh, ta xin ngài không nên có chủ ý với nó. Thần sứ thở dài, thanh âm nàng ta mềm mại êm tai, mang theo vài phần thỉnh cầu. Hiện tại loại độc giác thú hoang dại này đã phi thường thưa thớt rồi. Dù sao thế giới này là thế giới ảo do thần tộc chúng ta sáng tạo ra, không có nhiều không gian lắm để đám sinh vật này sinh sôi, trừ phi là thần linh cấp bậc thập nhị chủ thần. Còn thần tộc khác cũng không có tư cách sở hữu loại sinh vật chân quý hy hữu này làm tòa kỵ. Tiểu Lôi thở dài, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, biểu tình trên mặt nhanh chóng bắt đầu ngưng trọng, nhìn chăm chăm phía xa, chỉ thấy cuối con đường phía trước, chính là dòng sông được hình thành bởi thác nước bắt nguồn trên đỉnh núi chảy xuống đất bằng. Trên dòng sông là một cái cầu làm bằng chất đá màu trắng cực lớn, trên cầu có điêu khắc những hoa văn kỳ quái. Hai bên đầu cầu có cắm những ngọn đuốc trên cao, đuốc đó là dùng vàng nguyên chất chế tạo nên. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, quang mang trên đuốc phát ra không ngờ lại không phải là hỏa diễm, mà là một khối bảo thạch cực lớn. Nhìn thấy ngọn đuốc màu vàng đó, cùng với bảo thạch phóng ra lam sắc quang mang, Tiểu Lôi thở dài, khó trách ngươi tuyệt không do dự liền đem thần tượng Zeus đó tặng cho ta. Thần tộc Olympia các người, thật sự quá giàu có. Thần sứ cười, đi qua khu rừng này, xuyên qua cây cầu này, ngài xem ngọn núi phía trước, chính là núi Olympia, còn tòa thành thị trên đó, chính là địa phương hiện tại thần tộc chúng ta cư ngụ. Mà khu rừng chúng ta vừa đi qua, là rừng rậm hy vọng, phía đông thần thành, nơi này có rất nhiều thần thú hoang dã. Những sinh vật này vốn đã từng có dưới nhân gian, sau khi thần tộc chúng ta lùi về đến nơi này, mới bắt hết chúng nó tới đây. Hiện tại thì, có lẽ nhân gian còn sót lại một số, bất quá trải qua cuộc diệt trừ trăm ngàn năm của Vatican, thế giới bên ngoài đó, chúng hẳn là đã tuyệt chủng. Bước lên cây cầu, dòng nước phía dưới chảy rất êm đềm, đột nhiên nghe thấy tõm một tiếng, trên mặt nước có một khoảng rung động, lập tức. Một khuôn mặt kiều mị động nhân từ dưới dòng nước trồi lên, mái tóc giống như những ngợn sóng bạch kim, một thân ảnh xinh đẹp từ dưới dòng nước từ từ lộ ra. Thân hình của nàng ta thật động nhân, nửa thân trên không che đậy gì, nhưng chỉ là trên bộ ngực ngạo nhân kia, lại bao trùm một tầng vải tinh tế, mà dưới phần eo, lại là thân cá. Đây là mỹ nhân ngư phải không? Tiểu Lôi trợn mắt lên. Đúng vậy. Thần sứ cười, các nàng cũng là một thành viên của thần tộc chúng ta, hơn nữa là một chủng sinh vật phi thường xinh đẹp. Chủng sinh vật này mỹ lệ mà yếu ớt, tại thế giới bên ngoài đã hoàn toàn không còn, bởi vì các nàng chỉ có thể sinh tồn trong nước biển sạch sẽ thuần khiết. Tiểu Lôi không nói gì, thở dài, thế giới nhân gian hiện tại, nào đâu còn có thể tìm được một vùng hải dương sạch sẽ thuần khiết, chưa bị loài người khai phá. Ngay cả Bắc Băng Dương cũng đã nằm trong phạm vi thế lực của loài người. Tựa hồ nhận ra mục quang Tiểu Lôi đang dán chặt vào mình, ánh mắt uyển chuyển của mỹ nhân ngư kia cũng nhẹ nhàng rời đi. Lập tức vọng đến một hồi tiếng cười êm tai, cơ thể trượt xuống, một lần nữa biến mất dưới mặt nước. Lôi tiên sinh, không cần nhìn lại. Thần sứ mỉm cười, nói, cái kiểu ánh mắt của ngài, trong mắt mỹ nhân ngư là rất bất lịch sự. Ngàn vạn lần chớ có chọc các nàng ta tức giận, bởi vì các nàng nhìn trông rất mỹ lệ, nhưng lại được phú cho một loại bản lĩnh kỳ dị. Giọng ca của các nàng có thể khiến cho người ta tử vong. Lập tức nàng ta thở dài, đáng tiếc, hiện tại mỹ nhân ngư cũng còn lại rất ít. Vị trí không gian hiện giờ của chúng ta, quả thực quá nhỏ. Thế núi của cái được gọi là ngọn Olympia nhìn như không cao, nhưng khoảng cách thẳng đứng cũng ít nhất vài trăm thước. Đứng ở dưới chân núi mà trông lên, không ngờ lại thấy một thông đạo bậc thang rộng phải đến 50 thước hướng thẳng lên trên. Những bậc thang đó được lát cực kỳ bằng phẳng, bề mặt thang được ánh sáng chiếu vào, từng khối bạch sắc cự thạch được đặt khít lại với nhau, ngay cả một khe hở cực nhỏ cũng không có. Hai bên bậc thang có dựng các loại các dạng pho tượng được tạo hình, có xạ thủ nhân mã, centaur, có võ sĩ giơ lá chắn, còn có người hai mặt. Tiểu Lôi lập tức phát hiện, đây là một bộ pho tượng được đắp dựa theo chòm sao 12 tinh tú. Mà hai bên còn có một hàng đuốc cao 3 thước. Đuốc cũng đều là vàng nguyên chất. Phía trên vẫn không có hỏa diễm thiêu đốt. Thay thế chính là từng khối lam sắc bảo thạch cực to. Mẹ kiếp, nếu có thể nảy mấy khối ra mang về thì ngon rồi. Tiểu Lôi nhìn xoáy vào đó. Lôi tiên sinh. Nhìn thấy đã dần dần đi đến những bậc thang cuối. Hình dáng tòa thành thị nguy nga trên ngọn núi kia cũng dần dần rõ nét. Nàng ta cuối cùng đã mở miệng, hiện tại ta yêu cầu ngài hứa một điều. Cái gì? Ta muốn có được sự trợ giúp của ngài. Thần sứ nhìn Tiểu Lôi, đây là nguyên nhân ta dẫn ngài trở về. Tiểu Lôi nhìn sang, đợi nàng ta nói dứt lời. Thần sứ hít sâu một hơi, từ thời điểm bây giờ, ta yêu cầu ngài trợ giúp bên cạnh ta, hơn nữa bảo hộ an toàn cho ta. Tiểu Lôi sửng sốt. Cái gì? Tiếng cười của thần sứ có chút khổ tâm, hiện tại nói cho ngài cũng không hề gì. Thần tộc chúng ta, tịnh không phải đoàn kết như ngài tưởng tượng. Trên thực tế, sứ mệnh lần trở về này của ta là khiến phụ thần Zeus vĩ đại tỉnh lại. Từ khi thần tộc chúng ta lùi về thế giới này, phụ thần Zeus vĩ đại liền tự phong ấn mình, luôn chìm trong giấc ngủ say. Bởi vì phải dụng pháp lực cường đại của ngài để chống đỡ cho sự tồn tại của thế giới này. Nếu không có ngài trợ giúp, ta thậm chí sợ rằng mình không thể còn sống mà ra khỏi thần thành. Con ngươi Tiểu Lôi xoay chuyển cực nhanh. Chẳng lẽ trong nội bộ thần tộc các ngươi có người không hy vọng du thức tỉnh trở lại? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 352, thành Olympia. Mặc dù đối với cái gọi là thần tộc Olympia bị Vatican đánh bại, kết quả phải vứt bỏ Giang Sơn, còn bị bức đến mức phải chật vật rời khỏi nhân gian, trong lòng Tiểu Lôi vẫn có chút gì đó không để mắt đến lắm. Nhưng khi thật sự đứng trên ngọn núi Olympia, quan sát tòa thần thành nguy nga trước mặt, vẫn không thể nào kìm nén được sự tán thưởng. Đây đích thật là một tòa kiến trúc hùng vĩ, cổng thành cao đến mấy chục mét. Hoàn toàn được xây bởi từng khối đá vuông màu trắng cực lớn, cao hơn 5 mét. Đứng dưới cánh cổng tòa thành này, Tiểu Lôi thậm chí cảm giác dường như mình đã đi tới vương quốc người khổng lồ. Cánh cổng tòa thành cao mấy chục mét, có vẻ hơi lớn một chút. Chỉ đứng dưới cổng thành, đã có thể cảm giác đầy đủ được sự áp bách cùng uy nghiêm của tòa kiến trúc này. Phi long bay qua lại trên bầu trời, truyền đến những tiếng ngâm trầm thấp uy nghiêm. Tản mát ra long uy cường đại, mà ở trên đầu cổng thành còn có một hình lục mang tinh, ngôi sao 6 cánh, cực lớn. Từ trên đó xuất hiện sự ba động của pháp lực, rất rõ ràng, đây là một ma pháp trận. Tiểu Lôi nhìn thần sứ bên cạnh, nàng cười, nói, đây là thần thành Olympia, tòa thành thị này cũng là quang minh chi thành của thần tộc chúng ta. Ma pháp trận trên cổng thành này có thể bảo vệ cho tòa thành thị này vĩnh viễn được ánh quang minh chiếu rọi. Đương nhiên, còn có một số tác dụng khác mà làm cho Tiểu Lôi càng thêm kinh ngạc, là trước cổng thành khổng lồ này, không ngờ lại không hề có bất cứ lính canh nào. Ngược lại chỉ thấy một sinh vật Tiểu Lôi rất quen thuộc. Thân hình nó cao khoảng 3 mét, cơ cơ thể khổng lồ, toàn thân phủ một lớp lông dài màu nâu. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, răng nanh nhe ra khỏi cái mồm đỏ như máu, trên thân mọc ra ba đầu. Dưới cái nhìn chòng chọc của sáu con mắt đỏ sậm, Tiểu Lôi nhịn không được bật cười nói, ồ, đây không phải là chó ba đầu sao, sơ bơ u sờ, chó ba đầu canh cổng địa ngục. Đây đúng là chó ba đầu, chính là một loại sinh vật bị đóng băng mà Tiểu Lôi đã từng thấy dưới băng hà. Hiện tại không ngờ lại có thể thấy được một con đang sống sờ sờ trước mặt mình, ba cặp mắt đang trợn lên nhìn mình. Cái mồm đỏ lòm như chậu máu đang thở hổn hển, hàm răng bén nhọn lởm chởm, bộ dáng tựa hồ không có chút hảo ý. Trong truyền thuyết chó ba đầu có nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục. Tiểu Lôi cười hắc hắc hai tiếng, xem ra truyền thuyết này thật sự là. Thần sứ cũng lạnh lùng nói, nơi này vốn chính là địa ngục. Nó tựa như không quá hữu hảo đối với ta. Tiểu Lôi khẽ nheo mắt, chậm rãi đến gần hai bước. Ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ này, ánh mắt nó lóe lên sự nguy hiểm. Chó ba đầu mặc dù hung ác, nhưng Tiểu Lôi không hề sợ hãi. Hắn cũng đã lâu chưa được ăn thịt chó. Chó ba đầu sủng vật của thần tộc, là một loại thần thú hung mãnh, trời sinh là tuyệt cấp thủ vệ. Nó đặc biệt vô cùng mẫn cảm đối với pháp lực ba động bên ngoài thần tộc chúng ta. Lôi tiên sinh, ngài đến từ Đông Phương, thân mang theo ấn ký của pháp thuật Đông Phương, cho nên nó mới có thể đặc biệt mẫn cảm đối với mùi của ngài. Thần sứ cười, chậm rãi tiến tới. Nàng ta đột nhiên nhẹ nhàng phát ra một chuỗi âm phù kỳ quái, phảng phất như đang hát, lại hình như là loại chú ngữ nào đó, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên. Con cử thú trong khoảnh khắc trước còn hung ác, nhưng sau khi nghe thấy chuỗi âm phù này, dần dần đã an tĩnh trở lại. Bộ dáng hung ác từ từ trở nên phục tùng, cơ thể đang đứng thẳng cũng chậm rãi hạ xuống, không ngờ còn nhích đầu tới, dùng mũi khe khẽ hít hít lên bàn tay thần sứ. Nó nằm sấp xuống, liếm liếm cẳng chân mình, biểu lộ một bộ dáng ôn thuận. Sau khi thuần phục tên lính canh hung ác này, Tiểu Lôi đi theo thần sứ, rốt cuộc tiến vào tòa thần thành Olympia này. Đi vào cổng thành, đập vào mắt chính là một cảnh tượng có thể nói là kỳ tích. Đây là một tòa thành thị được xây dựng trên núi, hoàn toàn dựa vào địa hình ngọn núi. Tiểu Lôi lúc này mới phát hiện, vừa rồi mình đi vào mới chỉ là ngoại thành mà thôi, mà tiến vào bên trong, theo thế núi tiến thẳng lên trên, lại là từng tầng nội thành. Lại có một con đường xoay quanh thế núi thông tới mỗi cánh cổng nội thành. Con đường này hoàn toàn được lát bởi loại đá to màu trắng. Vật liệu cũng cùng một loại với cây cầu dưới chân núi và cổng thành. Trên thực tế, cả tòa thành thị này đều dùng đá trắng xây thành. Tiểu Lôi lén dùng chân ấn xuống, chất đá màu trắng kia bị hắn dẫm lên chỉ hiện một vết tích mờ mờ, mà khi hắn chậm rãi đi qua, vết tích kia chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã phục hồi như cũ. Điều này làm cho Tiểu Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng lực lượng một cước vừa rồi của mình. Nếu là đang ở nhân gian, chỉ bằng một cước vừa rồi, sợ rằng có thể dẫm cả một khối đá cẩm thạch thành bột. Nhưng với loại đá màu trắng này chỉ có thể lưu lại một vết mờ mờ mà thôi. Càng cổ quái là nó còn có thể tự động phục hồi. Đây là một loại vật liệu đặc biệt của thần tộc Olympia chúng ta. Không những tính chất cứng rắn, hơn nữa nếu là mức độ hư hại không lớn, nó còn có thể tự động phục hồi như cũ. Nó cũng là vật liệu ma pháp rất tốt. Thần sứ đã nhận ra việc làm mờ ám của Tiểu Lôi, hờ hững cười nói, loại vật liệu này không có ở nhân gian. Tiểu Lôi thở dài, cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến chỗ lợi hại của loại vật liệu này. Nếu gặp phải địch nhân, thành trì được kiến tạo bởi loại vật liệu quả thực chính là vững như thành đồng. Chẳng những có lực phòng ngự siêu cường, cho dù là tổn hại, còn có thể tự động hồi phục. Nghe thần sứ này nói, nó còn là vật liệu ma pháp rất tốt. Vậy có thể giả thiết, tại địa phương này triệu hoán đại hình ma pháp gì đó, còn có thể đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều. Con đường được lát bởi chất đá màu trắng này rộng chừng 10 mét, ở hai bên con đường thẳng lên trên, còn lại đủ loại kiến trúc. Phòng ốc hai bên đều có cùng tính chất của loại đá màu trắng kia. Cho dù là kiến trúc thấp nhất, ít nhất cũng cao 2 tầng lầu. Đây là một tòa thành thị xinh đẹp. Vừa rồi trên đường đi, Tiểu Lôi đã thấy đủ kiểu ánh mắt bắn về phía mình. Đám này chính là thần tộc các ngươi sao? Tiểu Lôi hơi nhíu mày. Hắn thấy rõ ràng là một số sinh vật kỳ quái. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao cổng thành vừa rồi mình đi vào lại lớn như thế. Dọc đường, hắn ít nhất đã thấy 20 cự nhân trở lên. Đó là cự nhân chân chính. Thân hình cao khoảng 10 mét. Hình dáng của loại cự nhân này không khác lắm so với con người bình thường. Mặc trường bào màu trắng, một cái trường bào của bọn họ cũng đủ làm quần áo cho 10 người bình thường. Mà da thịt bọn họ lộ ra cũng giống như nham thạch, cứng rắn, hơn nữa tràn ngập lực lượng. Mà càng thêm cổ quái là, Tiểu Lôi nhìn thấy đám cự nhân này, không ngờ toàn bộ đều là đàn ông. Trong bộ dáng, không ngờ lại không thấy được một nữ cự nhân nào. Hai bên đường, Tiểu Lôi còn thấy một số chủng tộc thân hình rất thấp bé. Những sinh vật này cũng có hình người, cũng mặc một cái áo choàng màu trắng, chỉ là trong tay cầm đủ kiểu công cụ tinh xảo. Những người này cho dù là người cao nhất cũng chỉ cao bằng 2/3 người bình thường. Dựa theo suy đoán của Tiểu Lôi, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1,5 mét. Đại đa số cũng chỉ cao khoảng 1,20 mét mà thôi. Chẳng lẽ là ải nhân trong truyền thuyết? Nhưng tựa hồ lại không giống. Bởi vì những người thân hình thấp bé này, cơ hồ là chủng tộc nhân loại hiếm thấy. Không ngờ toàn bộ đều là nữ. Đúng vậy. Toàn bộ đều là nữ, tứ chi nhỏ nhắn, áo choàng trắng cũng không che giấu không được thân hình yểu điệu, còn có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú, đôi chân trần trắng nõn, cùng với dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Tiểu Lôi không có nhìn lầm, bất quá làm cho Tiểu Lôi cảm thấy ngạc nhiên là những chủng tộc này, vô luận là đám cự nhân hay là nhóm nữ nhân hiếm thấy kia, trong ánh mắt nhìn mình gần như đều là ôn hòa pha lẫn tò mò. Không hề có bất cứ địch ý gì, dường như đây là một chủng tộc có thiên tính ôn hòa. Lôi tiên sinh, ngài vừa thấy là chủng tộc phụ thuộc của thần tộc chúng ta, cự nhân tộc. Thần sứ ở bên chậm rãi giới thiệu, cự nhân tộc. Tiểu Lôi sờ sờ mũi, ngươi nói những nam nhân này chính là cự nhân, ta tin, nhưng những nữ nhân này thì sao? Các nàng sao trông thấp bé như vậy, chẳng lẽ cũng là cự nhân? Đúng vậy. Thần sứ trả lời ngoài ý muốn Tiểu Lôi, đó đều là cự nhân tộc. Chủng tộc cự nhân này thiên sinh như thế, nam nhân đều có thể hình cực kỳ cao lớn, còn nữ nhân lại có dáng người nhỏ nhắn. Nam cao lớn, nữ nhỏ nhắn. Mặt Tiểu Lôi đột nhiên lộ ra một loại biểu tình cực kỳ cổ quái, nhìn chủng tộc hai bên đường này mà ánh mắt có chút mơ hồ. Chủng tộc như vậy, nam nhân với nữ nhân làm sao mà phối, làm sao sinh đẻ. Nam nhân thân cao 10 mét với nữ nhân thân cao hơn 1 mét. Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy một hồi rét buốt. Không nghi ngờ gì, hắn đã nghĩ tới cảnh tượng tội ác nào đó rất bẩn thỉu. Loại chủng tộc này, nam nhân làm sao giao lưu được với nữ nhân? Hừ, thần sứ tựa hồ đã phát hiện ý nghĩ tội ác trong đầu Tiểu Lôi. Ngữ khí mang theo vài phần khó chịu. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Xin ngài không nên lấy tư duy tập quán nhân loại các người ứng vào nơi này. Dừng một chút, nàng ta chậm rãi nói. Tuổi thọ của cự nhân tộc cũng ngoài 300 tuổi. Nam cự nhân bình thường thì trước 100 tuổi. Thể hình so với người bình thường không khác biệt lắm. Đợi sau khi bọn họ ngoài 100 tuổi, thì tốc độ sinh trưởng mới có thể đột nhiên nhanh hơn. Đối với chủng tộc này mà nói, đàn ông trước 100 tuổi sẽ phải sinh đẻ đời sau. Tiểu Lôi nghe được khẽ ngây ra, lần này ánh mắt thương xót của hắn nhìn về phía những người chung quanh, chủng tộc đáng thương a. Ngài nói cái gì? Thần sứ hừ một tiếng, ta cho rằng bọn họ rất đáng thương. Tiểu Lôi vung tay, ngươi nghĩ xem, nữ nhân với nam nhân của chủng tộc này, nhất thiết trước 100 tuổi phải kết hôn sinh đẻ con cái, nhưng sau khi 100 tuổi, tuổi thọ bọn họ còn những 200 năm nữa, nhưng lúc đó... Thể hình của nam nhân quá lớn, sẽ không bao giờ có thể ôn tồn với thê tử của mình nữa. Điều đó chẳng phải là bị bức bách phải kiêng khem cả đời sao? Nhìn nữ nhân của mình trước mắt, cũng không thể tiếp tục giao lưu nữa.